dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Thiên Minh Hữu Nhất Thôn. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 130, Kaneda Kazushi dã tâm. Sora, ăn xong cơm tối sao? Aoki Tsukasa gõ cửa một cái. Không có, Sora thay âm có chút mơ hồ không rõ. Aoki Tsukasa cười khổ hỏi. Vậy ngươi muốn ăn cái gì? Ta cho ngươi làm. Sora trong phòng tựa hồ là suy nghĩ một chút. Mới đáp, tùy tiện. Aoki Tsukasa thở dài, lại gõ gõ môn. Ta có thể vào không? Tùy tiện. Sora thanh âm rõ ràng rất nhiều. Aoki Tsukasa đẩy cửa vào. Liền thấy đang nắm túi đồ ăn vặt hướng bàn máy tính phía dưới nhét Sora. Sora bị Aoki Tsukasa thấy được chính mình đang làm cái gì. Biểu lộ hết sức bình tĩnh nắm chuẩn bị vụng trộm ném mất túi đồ ăn vặt lại cầm tới. Tiện tay nhét vào bàn máy tính bên cạnh. Làm sao vậy? Đói bụng không muốn liền ăn đồ ăn vặt à? Aoki Tsukasa giờ khóc giờ cười đi đến bên người nàng. Tại nàng có chút ghét bỏ dưới con mắt vuốt vuốt đầu của nàng. Nắm nàng trên bàn túi đồ ăn vặt cầm lên. Ăn xong muốn ném đến túi rác bên trong. Ngươi phòng thùng rác ta không phải vừa cho ngươi thanh lý qua sao? Sora nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính. Giọng nói nhẹ nhàng. Một đôi phủ lấy màu trắng tất chân trắng nõn bắp chân tại cao cao trên ghế tương tửng. Đùng đưa tới lui lộ ra tâm tình không tệ. Quá phiền toái. Ai nha? Sora bưng bít lấy đầu, xoay qua mặt đến, có chút tức giận nâng lên mặt, nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa liếc mắt không phát. Aoki Tsukasa thu hồi vừa gảy nàng đầu một hạ thủ trì, nhìn xem nàng vẻ mặt đáng yêu, nhịn không được cười ra tiếng. Ngươi tiếp tục như vậy, về sau làm sao gả người a? Đồ đần. Sora hừ một tiếng, trên ghế làm tốt. Một bên chơi lấy trò chơi một bên mạn bất kinh tâm nói. Ta lại không có ý định lấy chồng. Aoki Tsukasa thương tiếc đưa tay. Tại nàng lại phồng lên miệng không mở ra tâm nhìn soi mói nắm nàng nhu thuận tóc bạc vò rối. Khó mà làm được. Nếu là 70-80 tuổi Sora còn cần ta tới chiếu cố. Đến lúc đó ta tay chân lẩm cẩm. Làm sao giải quyết được? Sora mặt đỏ hồng, lại không nói thêm gì. Sống đến 70-80 tuổi. Sora tự giễu cười cười, biểu lộ nhưng không thấy thất lạc. Aoki Tsukasa luôn cảm thấy từ lần trước cùng Sora tán gẫu qua một lần về sau. Nàng liền trở nên kiên cường thành thục rất nhiều. Vui mừng sau khi lại cảm thấy có chút tội nghiệp nàng. Ngón tay nắm nàng tóc bạc lần nữa sắp xếp như ý. Aoki Tsukasa ôn nhu nói. Ta đi làm cơm. Một hồi nhớ kỹ xuống tới ăn. Sora nhẹ gật đầu. Aoki Tsukasa quay người xuống lầu. Sora nhìn xem hắn rời đi địa phương sửng sốt thật lâu. Mới lại quay đầu tập trung đến trò chơi lên. Nếu có thể sống đến 70-80 tuổi. Ta đây liền đổ thừa ngươi cả một đời. Ngược lại là ngươi nói muốn chiếu cố ta. Sora một cái tay đung đưa con chuột. Một cái tay khác có chút mệt mỏi đỡ tại cằm bên trên. Khóe môi nhếch lên mỉm cười. Ánh mắt lại có chút bi thương. Trong căn phòng mờ tối. Chỉ còn lại có nhàn nhạt máy tính huỳnh quang chiếu ứng nàng tuyết trắng làn da. Trong veo con ngươi có mấy phần ảm đạm. Rất lâu, nàng mới thở dài, ném con chuột, ngồi xổm xuống theo bàn máy tính hạ nhặt lên vừa rồi hốt hoảng giấu đi bình thuốc. Nhét vào trong ngăn tủ. Đồ đần, lúc nào mới có thể trị tốt ta à? Sora tắt đi trò chơi. Mệt mỏi nằm ở trên giường. Hô hấp có chút gấp rút. Ngày kế tiếp, Aoki Tsukasa giống như thường ngày híp mắt. Đánh lấy hà hơi bước vào trường học cửa chính. Từ khi có mộng cảnh phòng luyện tập, Aoki Tsukasa liền cảm giác mình thân thể càng ngày càng tệ. Trong tay còn có một cái ngoài định mức thanh kỹ năng có khả năng học tập kỹ năng. hắn lại hoàn toàn không biết học tập cái gì tốt. Hiện tại hắn lại không có thời gian, cũng không có tinh lực. Học y thời gian đều cảm giác hoàn toàn không đủ dùng. Chẳng lẽ thật muốn học cái đi ngủ kỹ năng, đề cao một thoáng giấc ngủ chất lượng? Aoki Tsukasa suy nghĩ một thoáng, còn giống như thật có thể được. Nếu là ngủ một giờ liền có thể khiến cho hắn tinh lực dồi dào, há không đẹp quá thay? Lung lay đầu, Aoki cảm thấy thôi được rồi. Một phần vạn kỹ năng này tiến hóa phương hướng là ngủ đông cái gì? Một giấc có thể ngủ một thế kỷ, thành cái lão băng côn. Đây còn không phải là muốn nổi điên. Lão đại, buổi sáng tốt lành. Maeda Tora đồng dạng chịu lấy mắt quầng thâm. Sau lưng Aoki Tsukasa đối với hắn lên tiếng chào hỏi. Aoki Tsukasa uể oải đối với hắn phất phất tay. Buổi sáng tốt lành. Lão đại, hôm qua nhìn cực đạo phong vân sao? Hôm qua Atora đơn giản đẹp trai ngây người. Maeda Tora kích động nước miếng văng tung tóe. Âu, người toán học bài tập viết xong sao? Aoki Tsukasa một đôi mắt cá chết vô thần nhìn dưới mặt đất. Thật muốn về nhà lại ngủ một hồi a. Ây, ta nói là Atora. Maeda Tora thấu hổ sờ lên đầu. Tiếng Anh viết xong sao? Aoki Tsukasa ngáp một cái, dụi dụi con mắt. Ây, Maeda Tora chủ động rời đi những lời khác đề. Hai người sóng vai theo cửa trường học, một bên tán gẫu một bên hướng trong lớp đi. Hoàn toàn không có chú ý tới. Liền sau lưng bọn họ, hai cái sắc mặt khó coi thiếu niên bất lương đang nhìn chằm chằm bóng lưng của bọn hắn nhỏ giọng trao đổi. Kaneda Kazushi hung tợn nhìn chằm chằm Aoki Tsukasa bóng lưng. Đối đồng bọn của mình Kawamoto Seita ngữ khí có chút khinh thường. Cái tên này liền là Aoki Tsukasa. Kawamoto Seita trầm mặc nhẹ gật đầu, biểu lộ có chút bất an. Người xác định người thật muốn làm như thế sao? Ta cảm giác chúng ta làm không được a. Kaneda Kazushi liếc mắt nhìn hắn, hừ nói, ta cũng không biết các ngươi vì cái gì sợ hắn. Ta chỉ bất quá đi một chuyến bệnh viện, trở về các ngươi làm sao đều bị một cái học sinh chuyển trường làm thành dạng này. Cái tên này làm đến chúng ta bây giờ mỗi ngày đi bia quán đều uống không nổi đồ uống. Ngươi biết trường học khác ra hỏa đều làm sao chê cười ta sao? Kaneda Kazushi thử lấy răng, siết chặt nắm đấm. Ta tin tưởng khẳng định không chỉ ta một người nghĩ như vậy. Chỉ cần chúng ta đoàn kết hết thảy lực lượng có thể đoàn kết, tuyệt đối tài giỏi đào tên ngốc tử này. Lão đại, lời này cũng là phong nhã. Thế nhưng, Kawamoto Seita cười khổ. Thế nhưng gia hỏa này thật không giống nhau a. Ta lần trước trong hành lang gặp hắn đối diện đi tới. Quả thực là... Nghĩ đến lúc trước cùng Aoki Tsukasa lơ đãng liếc nhau một cái, liền để cho mình phía sau lưng tràn đầy mồ hôi lạnh. Áo sơ mi đều ướt đều hồi ức. Kawamoto Seita dùng mình một cái. Aoki Tsukasa cái tên kia đơn giản hung ác không giống như là người a. Hắn là cái quái vật a. Quái vật. Lão đại của mình Kaneda Kazushi trước đó vài ngày bởi vì đánh nhau tiến vào bệnh viện. Tại bệnh viện ngây người hơn một tháng, rồi mới trở về trường học mấy ngày. Còn giống như chưa thấy qua Aoki Tsukasa à. Cũng khổ sở, cũng chưa từng thấy tận mắt Aoki Tsukasa người. Tuyệt đối không biết hắn đến cùng có nhiều đáng sợ. Kaneda Kazushi lại phẫn nộ nhìn chằm chằm hắn. Ngươi làm sao cũng này tấm đức hạnh, liền Miyagawa Hiroshi đầu kia heo mập cũng dám đánh lấy tên tuổi của hắn không cho ta giao tiền. Tiếp tục như vậy chúng ta đi nơi nào kiếm tiền đi chơi? Nhìn một chút hôm nay đầu kia heo mập đắc ý rằng, nếu không phải ngươi lôi kéo ta, ta hôm nay cần phải đánh chết hắn sao? Có thể là Kawamoto Seita nói còn chưa dứt lời, liền xem Kaneda Kazushi nghiêng đầu qua đi. Đừng nói nhảm, chúng ta trước đi tìm một chút xem. Nếu như có thể tìm tới mấy nguyện ý cùng chúng ta cùng một chỗ làm Aoki Tsukasa, chúng ta liền ra tay. Hắn liền là lợi hại hơn nữa. Bị chúng ta tìm tới người cùng một chỗ đánh lén, hắn cũng phải nằm kêu ba ba. Kawagato Seita biểu lộ rất là bất đắc dĩ. Vậy ngươi thử một chút xem sao. Bất quá ta kiến nghị ngươi vẫn là trước đi hỏi một thoáng hắn là hạng người gì mới hạ thủ đi. A, Aoki Tsukasa tại trong truyền thuyết, một người đổ 40, 50 người, còn nắm cấp 3 Ueno Senpai đều đánh cho quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Làm sao lại bị ngươi một cái năm nhất gia hỏa đơn giản như vậy đánh ngã? Có đạo lý, biết người biết ta, đúng bệnh hốt thuốc. Kaneda Kazushi một mặt kích động giơ tay lên. Chỉ cần đánh ngã hắn, ta chính là Bayo lão đại rồi. Không nghĩ tới năm thứ ba gia hỏa đã vậy còn quá yếu. Thiệt thòi ta trước kia còn một mực không dám tùy tiện gây chuyện thị phi. Thật sự là quá ngây thơ sáng lạn. A ha ha ha cáp. Nhìn xem lão đại của mình, Kaneda Kazushi khoa trương nụ cười. Kawamoto Seita thở dài, sửa đổi nói, lão đại, ngây thơ sáng lạn cái này thành ngữ dùng không tốt. Biết người biết ta đằng sau cũng không nên dùng đúng bệnh hốt thuốc cái từ này. Người quản ta, Kaneda Kazushi hừ một tiếng, lấy điện thoại cầm tay ra. Biểu lộ hưng phấn bắt đầu triệu tập đồng bạn. Được thôi, Kawamoto Seita yên lặng móc ra điện thoại. Tìm tòi nổi lên cái gì đáng tin thích hợp lão đại của mình. P.S. Óp chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.